Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2083, người đi nhà trống. Thanh Long trưởng lão nói ra lời nói này, làm ta trong lòng cảm giác nặng nề, Bạch Phật Di Lặc liền muốn xuất quan, lời này theo trong miệng của hắn nói ra, đương nhiên sẽ không là giả, nhưng là cụ thể lúc nào. Ai cũng không biết, cho dù là ta lúc này hỏi hắn, hắn cũng khẳng định là sẽ không nói. Thế là, ta gia tăng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cường độ. Cũng lười lại đi ép hỏi hắn, bẻ gãy nghiền nát bình thường. Trực tiếp đem kia Thanh Long trưởng lão trên người linh lực nhanh chóng ép khô. Kia Thanh Long lão nhi rất nhanh liền biến thành một bộ khô héo bạch cốt. Sau đó hôi phi yên diệt, ta thu âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn. Lập tức cảm thấy đan điền khí hải phồng lên khó nhìn. Một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ thông qua đan điền khí hải tại thể nội lưu chuyển không chừng. Thanh Long trưởng lão tu vi quá mức hùng hậu, đoán chừng một lát cũng rất khó tiêu hóa sạch sẽ. Ác ma này giống nhau tồn tại, hôm nay rốt cuộc bị ta chém giết. Ta cũng rốt cuộc cho Lý Khả Hân báo thù. Chính như ta cao tổ gia nói như vậy, có thể tự tay chính tay đâm cừu nhân. Loại cảm giác này thật rất thoải mái. Thế nhưng là cho dù là giết Thanh Long trưởng lão thì sao? Lý Khả Hân lại không cách nào phục sinh. Đến nỗi Lý Bán Tiên nói với ta có thể làm cho Lý Khả Hân phục sinh biện pháp kia. Ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng xa vời. Cũng bất quá chỉ là làm ta ở trong lòng có một cái không thiết thực tưởng niệm thôi. Chờ ta diệt Thanh Long trưởng lão sau, Lý Bán Tiên liền tan mất kia pháp trận, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vội vàng nói, đại sự giải quyết, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta nhìn lướt qua đám người, phát hiện mỗi người đều mệt tinh bì lực tẫn. Sức chiến đấu đại đại cắt giảm, vì đối phó Thanh Long trưởng lão, tất cả mọi người liều mạng, bất quá Thanh Long trưởng lão mặc dù bị chúng ta giết đi. Nhưng là huyết vu trại còn có rất nhiều người, những người này giữ lại cũng đều là tai họa. Chúng ta lao xuống núi thời điểm, có thể giết bao nhiêu liền bao nhiêu. Thanh Long trưởng lão bị giết, huyết vu trại cũng liền không có người tâm phúc. Chung quanh trại lâu dài bị huyết vu trại ức hiếp, những cái kia còn thừa người cũng thành không được quá lớn khí hậu. Ta lên tiếng, vội vàng chào hỏi đám người hướng phía đường xuống núi đi đến. Tại nửa đường Thượng Bạch Triển cũng rất nhanh tỉnh lại. Tỉnh lại sau, tiểu tử này liền cười to nói ba tiếng, nói mình vậy mà không có chết. Lúc trước bị hóa thân thành cổ Thanh Long trưởng lão phun ra một hơi xương độc bao phủ. Bạch Triển lúc ấy đã cảm thấy chính mình là chết chắc. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện chúng ta đều tại. Mình còn sống, liền cùng nhặt được một cái mạng tựa như. Chúng ta một đoàn người xông ra cổ động phạm vi. Trong lúc đó cũng không có thấy tiểu manh manh cùng những kia quỷ binh quỷ tướng tồn tại. Đoán chừng là đem những cái kia huyết vu chạy người cho đuổi xuống núi. Chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất bầy khắp thi thể. Cũng không biết bọn họ đều đi nơi nào. Trên đường, ta liền hỏi một bên đi đường đều có chút trôi nổi Chu Nhất Dương nói. Nhất Dương, Thanh Long trưởng lão bản mệnh cổ bị thiên niên cổ nuốt. Đạo hạnh của nó rất rộng lại tăng lên không ít. Nếu như thiên niên cổ đem bộ phận này lực lượng tiêu hóa, có thể khôi phục mấy thành đạo hạnh. Chu Nhất Dương mệt mỏi cười một tiếng, nói, Thanh Long trưởng lão bản mệnh cổ xác thực rất lợi hại. Tại cổ độc bên xe cho ngầm như cực phẩm, bất quá cùng thiên niên cổ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hắn bản mệnh cổ một nuốt. Thiên niên cổ đoán chừng lại có thể gia tăng hai thành tả hữu đạo hạnh. Như vậy nói cách khác, thiên niên cổ hiện tại không sai biệt lắm khôi phục 6-7 thành đạo hạnh. Cách mục tiêu là càng ngày càng gần. Chuyến này cũng coi là thu hoạch rất lớn. Càng là đi lên phía trước, ta ta đột nhiên đã cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên. Vừa rồi ta cùng Chu Nhất Dương đều thả đại chiêu. Ta dùng Long Huyết Huyền Hoàng chiêu thức, đầy trời huyết vũ huy sái, đem Thanh Long trưởng lão triệu hoán đến những cái kia cự mãng tất cả đều ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Liền huyết vu trại chạy đến viện quân cũng có rất nhiều bị ăn mòn thành một co quắp nùng huyết. Sau, Chu Nhất Dương lại hướng phía bốn phía đánh ra mấy đạo thiên lôi. Bốn phương tám hướng thảm trạng liền khỏi phải đề. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, nhưng mà những này chết đi người nhiều lắm cũng chính là 3-500 người. Địa chúng ta trước đó đến thời điểm, thấy qua huyết vu trại quy mô, toàn bộ huyết vu trại không thua 2.000 người, chỉ chúng ta giết chết những người này, còn thiếu rất nhiều, người còn lại đều đi nơi nào. Rất nhanh chúng ta một đoàn người liền đi tới chỗ giữa sườn núi huyết vu trại đại bộ phận nhân mã. Căn cứ, phát hiện nhà sàn đều tại, nhưng là đã sớm người đi nhà trống. Toàn bộ trại trong hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không nhìn thấy một người sống. Bất quá trên mặt đất cũng ngổn ngang lộn xộn đổ xuống một chút thi thể. Cũng không ít cổ trùng trên mặt đất qua lại nhúc nhích. Những thi thể này hẳn là tiểu manh manh mang theo những kia quỷ binh quỷ tướng chém giết. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng mọi người không khỏi đều rất nghi hoặc, lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, cái này cùng chúng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chúng ta coi là chém giết Thanh Long trưởng lão sau, tất nhiên gặp huyết vu trại liều chết chống cự. Muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là đối mặt tình hình như vậy. Huyết vu trại người bị chúng ta dọa cho vỡ mật, từng cái tất cả đều làm chim thú tán hay sao? Lúc này, liền Lý Bán Tiên cũng là một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hắn tứ phương một chút, nhân tiện nói, kỳ quái, huyết vu trại những người khác đâu? Đoạn đường này đi tới vậy mà không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Đều hù chạy đi, Thanh Long trưởng lão đều bị giết. Bọn họ lưu lại cũng bất quá là tặng đầu người. Hòa thượng phá giới nói, tình huống này rất là lạ. Đại gia hòa cẩn thận, huyết vu chạy người chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền sẽ từ bỏ ý đồ. Lão Lý nhắc nhở, tiếp xuống, đám người phân tán ra đến. Góc cạnh tương hỗ, một đường hướng phía trước nhanh chóng đi lại. Tại hướng dưới núi đi lại thời điểm, ta bắt đầu cùng manh manh câu thông. Tiểu nha đầu này cũng không biết đi nơi nào, làm ta lo lắng không được. Bất quá ta rất nhanh liền cùng manh manh lấy được liên hệ. Không bao lâu sau công phu, nhưng thấy một ánh lửa hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng chạy vội tới. Tới chính là nhị sư huynh. Đi tới đám người bên người, không ngừng phun ra lửa nóng hơi thở. Ta vỗ vỗ nhị sư huynh đầu, đem hắn thu vào. Lại qua một lát, một đoàn tinh hồng sát khí cũng hướng phía chúng ta bên này nhẹ nhàng tới. Sau đó huyễn hóa thành hình người, dừng lại tại trước mặt của ta. Nhưng thấy tiểu manh manh một mặt thần sắc lo lắng. Cùng chúng ta nói, tiểu cửu ca ca. Manh manh cũng không biết tình huống như thế nào. Huyết vu trại người thật giống như là nhận được người nào mệnh lệnh. Một chút tất cả đều lui xuống. Căn bản không cùng chúng ta đối địch. Lúc này tất cả đều đến dưới núi. Ta cảm giác bên kia khẳng định có cái gì mai phục. Cho nên liền mang theo nhị sư huynh trở về. Nghe được tiểu manh manh lời nói, đám người lần nữa lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên nói, lão Lý, ngươi cảm thấy là xảy ra chuyện gì tình huống? Khó mà nói, tình huống hiện tại để cho người ta có chút không thể phỏng đoán. Chúng ta cẩn thận một chút liền tốt, làm manh manh ở phía trước dò đường, cảm ứng phương viên vài dặm bên trong tình huống. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.